Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398 CP, canh 1, Oliver không có chú ý Trung Quốc Weibo thượng đề tài nóng nhất. Nhưng thật ra không có phát hiện chính mình đã thành đứng đầu nhân vật. Dư Chu cùng Thư Trừng đi ra ngoài ăn một bữa cơm trở lại Chí Mệnh Ma Thuật đoàn phim liên tiếp. Thu tới rồi nào đó nữ sinh mật nước mỉm cười. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Dư ca, Thư thiếu niên vừa mới cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm à? Một người nữ sinh lớn mật hướng hai người nhướng mày. Cười đến phá lệ đáng khinh. Thư Trừng mày hơi trọn. Lười biếng lười tiếng nói mang theo câm quý hơi thở. Đúng vậy, làm sao vậy, không như thế nào, nữ sinh mang theo mỉm cười. Cho Dư Chu một cái đáng khinh tươi cười. Hừ ca rời đi, Dư Chu không rõ nguyên do. Hỏi, này tình huống như thế nào? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Thư Trừng trợn trắng mắt, hướng Dư Chu giơ ngón tay giữa lên. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dư Chu cũng trợn trắng mắt. Làm lơ rớt thiếu niên dựng thẳng lên ngón giữa. Thiếu niên nhíu mày, vừa mới nữ sinh câu đầu tiên nói chính là bọn họ đi ra ngoài cơm đi. Cho nên sự tình khẳng định cùng cái này thoát không được quan hệ. Bảo không chuẩn đã bị truyền tới Weibo thượng. Phiên Weibo, Dư Chu tiếng nói vang lên thời điểm, Thư Trừng đã lấy ra di động click mở Weibo giao diện. Dư Chu nhìn Thư Trừng đã mở ra Weibo giao diện. Sờ sờ cái mũi, này một loại chỉ số thông minh bị nghiền áp cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm thấy ta đại dư ca cùng thư thiếu niên xứng vẻ mặt là chuyện gì xảy ra. Này hai người đều là giới giải trí có tiếng tùy hứng chủ. Này CP ta phục, thật sự hảo manh, hủ nữ tập hợp, các ngươi nhìn đến thiếu niên cùng Oliver cùng nhau nói chuyện thời điểm. Đại dư ca biểu tình sao? Đây là ở ghen sao? Ghen sao? Siêu cấp manh ngao ngao ngao Uli nam thần đại đại rõ ràng cùng Oliver càng xứng hảo phạt. Dư Chu như vậy hoa tâm, Uli thiếu niên như vậy xoái. Này hai người nơi nào xứng? Duy trì thiếu niên công versus mắt lam chịu. Thư Trừng càng xem mặt càng hắc, cuối cùng đưa điện thoại di động trực tiếp ném cho Dư Chu. Dư Chu nhướng mày. Một phen tiếp nhận thiếu niên ném lại đây di động, yên lặng cảm khái một câu, bảo bảo thật là thông minh cơ trí, thân thủ nhanh nhẹn, Dư Chu phiên Weibo hot search, nháy mắt sắc mặt hắc trầm, hoa dựa, lão tử rõ ràng là thằng, lão tử chơi nữ nhân là thật sự, nhưng Nima chưa từng có chơi đùa nam nhân a. Phía trước, paparazzi loạn truyền hắn đồng tính luyến ái liền tính. Này đàn fan cũng như vậy, nhất thời tức giận người nào đó trực tiếp đã phát một cái làm sáng tỏ cùng Thư Trừng chỉ là bằng hữu. Hắn là thằng nam bla bla trường Weibo, phát xong Weibo Dư Chu thần thanh khí sảng đưa điện thoại di động ném hồi cho Thư Trừng. Thư Trừng đè bạo khiêu ấn đường, nhìn nào đó não tàn dùng nàng Weibo phát làm sáng tỏ trường Weibo. Hai mắt nhiễm sương lạnh, Nima. Chu Diệu Vũ cái kia địa chủ ra ngốc nhi tử đều so với hắn thông minh. Thư Trừng dây xóa Dư Chu phát biểu trường Weibo, nhưng là không có chút nào tác dụng, Weibo đã bị truyền khai. Không ít người tiệt đồ, người như vậy nhìn ta làm gì? Cảm kích ta phát trường Weibo. Dư Chu hơi hơi nhướng mày, chiều Thư Trừng thổi một tiếng huýt sáo. Ngươi, đạc, sao, dùng, ta, về, bác. Phát, Thư Trừng nghiến răng nghiến lợi, Dư Chu tựa hồ đột nhiên ý thức được chính mình vừa rồi cũng không có đăng nhập chính mình Weibo. Nhìn thiếu niên sắp phun hỏa đôi mắt, lập tức lựa chọn hòa tốc bỏ chạy. A, Thư Trừng cười lạnh một tiếng, dùng nàng Weibo phát hắn làm sáng tỏ Weibo. Nima, nàng tức phụ không có nhìn đến còn hào. Vạn nhất thấy được, linh linh linh, nhẹ nhàng chuông điện thoại tiếng vang lên. Hết chương.